Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, núi tuyết đỉnh. Lâm Tiêu mang theo Nam Trần nhị người bay lượn ở tại trên hư không, bay lên trời chui xuống đất, không gì làm không được. Đọc hai người rất là chấn động, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình thông minh, đầu hàng nhanh, nếu không mà nói, Lâm Tiêu Chu diệt Côn Luân, đại thế nghiền ép phía dưới, bọn họ ắt sẽ tan thành mây khói. Côn Luân núi tuyết, tại đây, cũng là truyền thuyết thần thoại vùng đất, có thần minh, có tiên nhân, núi tuyết đỉnh, mấy vị võ đạo đại đế, trên người mặc áo mỏng, không sợ cực lạnh, tiến nhập một tòa tàn phá trong thần điện. Lâm Tiêu lơ lửng trên hư không, ánh mắt lãnh đạm, lẳng lặng chờ đợi, thần niệm của hắn càn quét mà ra, cẩn thận thăm dò, núi đá cũng không có thể ngăn cản, núi tuyết cũng không thể trì hoãn. Tại thần niệm của hắn phía dưới, thần dưới điện, Côn Lôn sơn sâu bên trong, một người thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn bên trên quần áo phá toái, bụi trần răng đầy, chỉ có thần trong biển, một chút vầng sáng bất diệt. Ngươi hẳn chính là Côn Luân đi, quả thật có ý tứ. Lâm Tiêu gật đầu, hắn đã nhìn ra, đây Côn Luân, nên được đã đến tu chân truyền thừa, tu luyện tiên đạo bí pháp, hiện tại đã đến trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa Lâm Tiêu có thể khẳng định, hắn đạt được truyền thừa không nhỏ, tài nguyên rất nhiều, nếu không, tu luyện không được cảnh giới như vậy. Chỉ tiếc, thế tục này chi giới, linh khí biến mất, pháp tắc không được đầy đủ, hắn không cách nào nữa làm đột phá, vừa không cách nào đột phá, vậy liền tỉnh dậy đi. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, ầm ầm, một tiếng sấm nổ tại Côn Luân vang lên bên tai, đem đánh thức khởi ký ức 100 năm bế quan. Côn Luân tỉnh lại, mắt lộ ra mê võng, lắp ba lắp bắp, ta là ai? Hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy mờ mịt, thân thể một nhảy vọt lên cao, tung hoành mà khởi, đại địa chấn chiến, thần điện lay động, Côn Luân dưới đất chui lên, rơi vào trong thần điện. Nhìn thấy Côn Luân, Triệu Phong Hà mấy người vui mừng, bọn họ chỉ biết đại khái, Côn Luân bế quan chi địa, nguyên tưởng rằng phải tìm được Côn Luân còn cần hao tốn thời gian rất lâu, ai nghĩ được, bọn họ còn chưa tận lực tìm, Côn Luân liền dưới đất chui lên, quả thực để bọn hắn kinh hỉ. Gặp qua Côn Luân tiền bối, Triệu Phong Hà mấy người liền vội vàng hành lễ. Côn Luân trên thân nhộn nhạo khủng bố khí tức hủy diệt, để bọn hắn sợ hãi khiếp sợ. Côn Luân vẫn mờ mịt vô cùng, bế quan hơn 100 năm, hắn vẫn không có khôi phục thần trí. Các ngươi nói ta gọi là Côn Luân. Nam đế cùng Trần đế cấp bách vội vàng nói, Lâm thần thoại, thời gian không đợi ta, hiện tại chính là Côn Luân nhất mờ mịt thời điểm, thừa dịp thời cơ này giết chết hắn mới là thượng sách. Hai người vì người phản bội, cân nhắc bản thân lợi ích, đương nhiên phải trước giết chết Côn Luân, loại này bọn họ mới có thể an tâm. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Côn Luân vì đương thời tuyệt đại cường giả, có đến thế tục giới khí vận gia trì, đối phó kiểu người này coi như là địch. Lâm Tiêu cũng phải lấy đường đường chính chính tư thái, nghiền ép mà qua, mới có thể đem Côn Luân khí vận bóc đoạt lại. Hai người không nói gì than thở. Phía dưới Côn Luân, trong mắt dần dần sáng trong, thần trí hồi phục. Côn Luân, ta tên Lâm Côn Luân. Vô số ký ức cuốn tới. Lâm Côn Luân vốn không vì thế tên, bởi vì hắn đạt được một truyền thừa, được xưng đến từ Côn Luân Tiên Tông, ngay sau đó đổi tên là Lâm Côn Luân. Nhìn thấy Côn Luân thức tỉnh, Triệu Phong Hà bi thiết nói, Côn Luân tiền bối, mời làm chủ cho chúng ta a, mời làm Lâm gia báo thù a. Côn Luân tiền bối, thiên hạ ra một đại ma đầu, hắn muốn tiêu diệt ta võ đạo, còn tiêu diệt các ngài tộc, hắn là được. Lâm Tiêu, mấy người lời nói khích bác, mấy câu nói phòng, liền miêu tả rời khỏi một cái, giết người không tính toán đại ma đầu hình tượng. Khi bọn hắn trong miêu tả, Lâm Tiêu không chuyện ác nào không làm, muốn hủy diệt võ đạo giới, thống trị toàn thế giới. Lâm gia vì thế minh oan trương chính nghĩa, lại bị Lâm Tiêu đại ma đầu giết chết toàn tộc, tiêu diệt truyền thừa. Lâm Côn Luân càng nghe càng phẫn nộ, trong mắt toát ra liệt diễm hừng hực. Lâm Tiêu này, đáng chết. Hắn quát to một tiếng, toàn bộ thần điện ầm ầm sụp đổ, núi tuyết chấn động, lay động không ngừng. Triệu Phong Hà mấy người khiếp sợ lại đại hỉ cực kỳ. Bọn họ khiếp sợ ở tại Lâm Côn Luân thực lực, cũng vui là có Lâm Côn Luân liền có thể giết chết Lâm Tiêu rồi. Mấy người ánh mắt lấp lóe, tâm tư âm lãnh. Lâm Tiêu cùng Lâm Côn Luân tốt nhất lưỡng bại câu thương, song song ngủm, vậy đơn giản thật đẹp. Bọn họ cao cao tại thượng, cũng không muốn trên đỉnh đầu đè ép một cái võ đạo thần thoại. Mang ta đi tìm Lâm Tiêu, ta muốn giết chết hắn. Lâm Côn Luân âm u gầm thét, không cần tìm, ta đã đến. Lâm Tiêu trôi giạt rơi xuống, hạ xuống núi tuyết đỉnh. Lâm Tiêu, làm sao ngươi biết? Triệu Phong Hà kinh hãi, khi hắn nhìn thấy Nam Trần Nhị người thời điểm, ánh mắt càng là âm trầm. Các ngươi lại dám phản bội, có thể tu luyện cảnh giới như vậy, bọn họ cũng không phải người ngu. Đảo qua trong sân tình thế, lập tức hiểu rõ sự tình. Chúng ta đều chỉ là vì còn sống. Nam Trần Nhị người chỉ nói một câu, còn sống, chỉ sợ các ngươi không sống nổi. Triệu Phong Hà thần sắc vặn vẹo, nội tâm của hắn sợ. May mà Lâm Tiêu tới buổi tối, nếu không mà nói, mình mấy người sớm tựu là cô hồn dã quỷ. Hắn nhưng không biết, Lâm Tiêu không phải tới buổi tối, mà là cố ý, thậm chí ngay cả Lâm Côn Luân đều là Lâm Tiêu đánh thức. Ngươi chính là Lâm Tiêu, tiêu diệt Lâm gia ta kẻ cầm đầu. Lâm Côn Luân dưới chân giẫm một cái, một kẽ hở lan ra mà tới, núi tuyết chấn động, đại địa rạn nứt, vô số tuyết cầu cuồn cuộn rơi xuống, núi lở đất nứt. Chính là ta. Lâm Tiêu nhẹ nhàng bay lên, tránh thoát vết nứt. Lâm Tiêu chậm rãi nói đến, Lâm gia diệt vong, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Lâm Tiêu giảng thuật một chút chuyện. Lâm Côn Luân ánh mắt thâm trầm, yếu ớt thở dần nói, coi như ngươi nói là nói thật, ngươi cuối cùng vẫn là tiêu diệt Lâm gia ta, thù này không đội trời chung. Nếu như thế, vậy liền chiến đi. Lâm Tiêu thản nhiên, có chút thù oán, phải không có thể mạt sát, cùng kết thù lý do không liên quan, chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Chiến! Lâm Côn Luân hét lớn một tiếng, bàn tay giơ lên trên, nhất thời một mảng lớn đất tuyết bay lên trời, đất tuyết hóa thành một cái bàn tay to lớn, từ dưới chí thượng hướng phía Lâm Tiêu bọc quanh mà tới. Tán! Lâm Tiêu tay một chỉ, bàn tay to lớn tiêu tán, hóa thành hoa tuyết, bay xuống ở bên trong trời đất. Đỉnh núi Côn Lôn bạo phát ra kinh sợ người đại chiến, cuồng phong gào thét, tuyết lãng bao phủ, chấn nhiếp nhân tâm. Tinh cầu ra, chư quốc lơ lửng vệ tinh đều là bắt được khủng bố hình ảnh, hai vị tuyệt đại cường giả tại núi tuyết đỉnh ra tay đánh nhau, núi lở đất nứt, trong lúc giở tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa chi uy năng. Là Lâm Tiêu, một người khác là ai? Thủ trưởng cao nhất chặt nhìn chăm chú hình ảnh, hắn có thể suy đoán ra trận chiến này quan hệ trọng đại, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quốc gia đại kế. Hoa Hạ lại có cường giả như vậy, vẫn là hai người. thật khủng bố. Những quốc gia khác chấn động. Loại cường giả này, giơ tay lên phòng, trời long đất lở, bàn về uy năng, so sánh đầu đạn hạt nhân còn khủng bố. Nếu muốn bọn họ đi tới nhiều người thành phố, tùy ý một trường vỗ hạ, chính là vô số sinh mệnh biến mất. Không thể có cường giả như vậy tích trữ đời. Loại cường giả này, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Không tiếc bất cứ giá nào. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.